sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với một người sắp chết, nương của nàng lần này trở về hơn phân nửa là bị đám tiểu nhân ở trong nhà đờ, ớ, em mờ chọc. Hoặc là cầu khẩn đại tướng quân sớm trở về khắc xê, hát, ế, tê nàng. Cái này so với khuyến khích Lâm phu nhân đơn giản thuận tiện hơn nhiều. Lâm thừa tướng và nương ta đều thất bại tan tác mà về. Còn sợ bà ta nữa sao? Lâm Hàn buồn cười. Các ngươi cho rằng vì sao cha ta lại không thích ta như vậy? Chỉ vì ta không thể hòa hợp được. À đúng rồi, quên nói với các ngươi. Năm nay ta 20 tuổi. Đám người Hồng Lăng ngạc nhiên đến không khép miệng lại được. Kéo đến 20 tuổi còn không gả đều là người miệng lệch mắt nghiêng người có khuyết tật. Chuyện này người ở huyện Phượng Tường ai cũng biết cả. Có chuyện này chắn ở phía trước. Cho dù ta đánh cả nhà bọn họ một trận thì bọn họ cũng không dám cầu bệ hạ đứng ra làm chủ. Lâm Hàn nói, muội muội đích xuất của ta năm nay 17. Còn chưa đính hôn, nháo đến trước mặt bệ hạ. Ta hoàn toàn có thể nói cha ta bằng mặt mà không bằng lòng. Cố ý không làm mai cho nữ nhi. Kỳ thực Lâm gia muốn tìm người môn đăng hộ đối. Nhưng nhà trai lại chướng mắt nữ nhi Lâm gia. Hạ thấp xuống thì lại không cam lòng. Cao không được, thấp không được. Liền kéo dài đến tận bây giờ. Lâm thừa tướng tuyệt đối sẽ không thừa nhận môn đăng hộ đối với nhà không nhìn chúng đích nữ Lâm gia. Cho nên cho dù Lâm Trường Quân cùng một thê một thiếp của hắn đồng thời tới đây, Lâm Hàn cũng có cách thu thập bọn họ, bởi vì bọn họ phải cố kỵ quá nhiều chuyện. Lâm Hàn hoàn toàn ngược lại, nàng không sợ mất gì cả, chỉ sợ không có tiền mà thôi. Sau này có gặp lại người Lâm gia cũng đừng có cuống lên như lửa đốt chân thế. Lâm Hàn nâng ly trà lên. Người không rõ chân tướng còn tưởng rằng phủ tướng quân không có nửa điểm quy củ. Hồng Lăng, ngài phải nói sớm chứ. Cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Ta một hơi nói ra hết, không khéo mọi người còn cảm thấy ta bôi nhọ người nhà. Lâm Hàn liếc nàng ấy một cái, uống một ngụm trà rồi đặt ly xuống. Đồ vật chuẩn bị để đi tảo mộ đã chuẩn bị xong chưa? Ngày nào đó Bạch Bạch ngủ rồi thì bất cứ khi nào ta cũng có thể xuất phát được. Hồng Lăng vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị đồ đạc. Sáng sớm hôm sau, bầu trời có mưa lất phất. Hồng Lăng ngủ dậy thấy mặt đường ẩm ướt. Không khỏi cảm thấy may mắn hôm qua không lười biếng. Cách nhau hai bức tường. Tam công Cửu Khanh vội vàng vào chiều sớm giống như không phát hiện trời đang mưa. Từng người chậm gì gì. Thấy xe ngựa của Lâm thừa tướng còn nhao nhao dừng lại. Thừa tướng, nghe nói tiểu nữ nhi của ngươi bất kính với sở phu nhân. Sở phu nhân thay ngươi giáo huấn một chút. Thế mà vị quý thiếp kia của ngươi còn tìm tới cửa đòi giải thích. Việc này là thật à? Trong lời nói tò mò xen lẫn ý cười. Đây là đình úy thái đại nhân không sợ Lâm Trường Quân. Thừa tướng. Sao ta lại nghe nói vị quý thiếp kia đến phủ đại tướng quân nhận thân? Gọi thẳng thê tử đại tướng quân là khuê nữ của nàng ta hà? Vị này ngay cả đại tướng quân Sở Tu Viễn cũng không sợ. Chính là cứu cữu của hoàng đế thái úy Ngô Thừa Nghiệp. Thưa tướng, đừng có đi nhanh thế mà. Nói với chúng ta chuyện gì xảy ra đã? Không phải ngươi chỉ có hai nữ nhi thôi à? Tại sao quý thiếp kia của ngươi nói đại tướng quân phu nhân là thứ trưởng nữ Lâm phủ? Lâm gia ngươi từ khi nào có thêm một thứ trưởng nữ nữa thế? Sao chúng ta lại không biết a? Hoàng đế Thương Diệu đến điện tuyên thất nghe thấy bên ngoài nhộn nhịp như ở cổng chợ. Xảy ra chuyện gì thế? Khởi bẩm bệ hạ, chư vị đại nhân đang chế nhạo thừa tướng. Tiểu hoàng môn thường hỉ khom người hồi bẩm. Tâm tình Thương Diệu rất tốt. Lão hồ ly kia cũng có hôm nay. Thường hỉ không khỏi ngẩng đầu. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu trẫm không hiểu hắn thì sao dám bổ nhiệm hắn làm thừa tướng chứ? Thương Diệu cười nhạo một tiếng. Đáng tiếc trẫm cũng nhìn nhầm. hắn dám giở trò quỷ ở dưới mí mắt trẫm. Thường Hỉ thăm dò nói, bệ hạ là chỉ Sở phu nhân. Không phải hôm qua bệ hạ còn khen Sở phu nhân khiến ngài phải nhìn với cặp mắt khác xưa à, cho nên trẫm mới không vạch trần nàng. Thương Diệu nói, nhưng Lâm Trường Quân là Lâm Trường Quân. Cũng may Lâm Hàn là người tốt. Nếu không đợi Tu Viễn trở về thì ba hài tử của hắn đã bị dạy bảo không thành người rồi. Thường Hỉ nghe vậy không dám tiếp tục. Ngược lại nhắc nhở hoàng đế đã đến giờ tảo chiều. Cửa điện tuyên thất mở ra. Lâm Hàn từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Duỗi thắt lưng. Không khỏi cảm khái. Cảm giác được ngủ đến khi tự nhiên tỉnh thật tốt. Nương, nương nương. Nếu không có hài tử bu bám lại càng tốt hơn. Lâm Hàn ngồi dậy mặc xiêm y. Hét vọng ra ngoài cửa. Ta không phải nương nương. Là nương con. Nương. Tiếng kêu của Sở Đại Bảo Bảo truyền vào. Lâm Hàn xoa xoa thái dương. Không khỏi cảm khái. Thế gian quả nhiên không có lưỡng toàn pháp. Nàng mở cửa ra. Lại đói bụng à. Nương. Ăn cơm. Sở Đại Bảo Bảo lớn tiếng nhắc nhở. Lâm Hàn nặn ra một nụ cười. Được. Cảm ơn Đại Bảo Bảo. Con đến chủ viện đợi ta trước nhé. Đại Bảo. Nhị Bảo. Trông đệ đệ. Hai huynh đệ Sở Dương và Sở Ngọc thấy Lâm Hàn tóc tai bù xù, liền biết nàng còn chưa rửa mặt chải đầu, liền một trái một phải đem Đại Bảo Bảo tinh thần sáng láng. Trời chưa sáng đã thức dậy xách đi. Hôm sau, Lâm Hàn dậy thật sớm đánh thức Đại Bảo Bảo. Sau khi ăn sáng, không ngoài dự đoán của Lâm Hàn, tiểu hài tử liên tục ngáp dài. Lâm Hàn dỗ thằng nhóc ngủ xong liền lệnh cho người hầu chuẩn bị xe ngựa đi tảo mộ. Nhưng mà, Lâm Hàn lại không biết nàng vừa mới ra khỏi thành. Hoàng đế đã nhận được tin tức. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 28, HTML. Trước kia hoàng đế mặc kệ chuyện phủ đại tướng quân. Ngày đó Lâm Trường Quân ở ngoài điện tuyên thất bị Tam Công Cửu Khanh chế nhạo hận không thể tìm một khe hở chui vào. Hoàng đế lo lắng hắn xả giận lên người Lâm Hàn, liền lệnh cho thị vệ ngoài cửa cung nhìn chằm chằm phủ đại tướng quân Lâm Trường Quân đến cửa. Liền đến bẩm báo với hắn, hoàng đế Thương Diệu không đợi Lâm Thừa Tướng đến, đợi đến khi Lâm Hàn đi tảo mộ. Đối với việc này có chút tự đắc. Vẫn là hắn có dự kiến trước, không vạch trần Lâm Trường Quân, ngược lại sai thì cứ cho sai luôn, bằng không bằng vào chính Sở Tu Viễn thì đến tám đời cũng không lấy được thê tử tốt như vậy. Sau khi Tiết Thanh Minh qua đi, rau củ ở hậu viện mọc thêm chồi mới, thời tiết cũng nóng dần lên, hài tử đang độ tuổi phát triển thân thể, y phục năm ngoái năm nay đã không còn mặc được nữa. Lâm Hàn liền lệnh mua thêm mấy tấm vải, làm xiêm y cho hài tử. Đến khi hài tử thay y phục mới, Lâm Hàn lại lo lắng không đủ chất. Trái cây rau củ phát triển chậm, nàng lại tranh thủ thời gian xách nước giếng có pha thêm nước suối trong không gian tưới cây ăn quả và rau củ thêm một lần. Đại khái vài thiều, dương mai cùng cây việt quất đều lấy từ trong không gian. Lại có nước suối không gian thêm vào nên khả năng thích ứng cực mạnh. Phát triển rất tốt, về sau Lâm Hàn liền không dùng nước suối không gian tưới cây nữa. Tuy nhiên, những vấn đề mới lại nảy sinh. Dưa chuột phát triển mỗi ngày một khác. Chỉ không tới một tháng là đã cần dựng giá đỡ để dưa chuột leo lên. Lâm Hàn dứt khoát lệnh cho nô bộc chặt trúc trong phủ dựng giá đỡ dưa chuột. Hồng Lăng thấy không khỏi nói, phu nhân ngài thật biết cách tận hưởng cuộc sống. Cuộc sống không phải là để tận hưởng sao? Lâm Hàn nói, Hồng Lăng bị nghẹn họng. Lâm Hàn thấy nàng ấy có miệng lại khó trả lời. Không nhịn được cười, có sẵn chút đó rồi mà còn phải đi mua. Đó không phải là không biết cách sống à, là đồ ngốc. Lâm Hàn cùng Hồng Lăng đồng thời xoay người. Nhìn thấy tiểu Sở Dương cùng tiểu Sở Ngọc túm C, H, phải T, T, A, Y Sở Bạch Bạch đi về phía này. không phải mấy đứa đang chờ ăn đậu tằm chiên giòn sao? Lâm Hàn hỏi. Tiểu Sở Dương liếc mắt nhìn đệ đệ một cái, có chút bất đắc dĩ nói, thằng ngốc này cứ thích thò tay vào lửa, không cho nó tự làm bỏng tay mình thì nó còn tức giận. Giống như ta cố ý đối nghịch với nó vậy, có bị bỏng không? Lâm Hàn vội vàng hỏi. Tiểu Sở Ngọc tiếp lời, không, nhờ có người nhóm lửa phát hiện kịp thời. Lâm Hàn đi qua ôm lấy Sở Đại Bảo Bảo, đánh thẳng vào M-O-N-G thằng nhóc một cái. Không biết lửa có thể đốt C-H-E-T người à. Tiểu hai tử đại khái biết mình sai rồi. Cái đầu nhỏ liên tục chui vào trong N-G-U-C Lâm Hàn. Con cho rằng vùi đầu vào là ta không nhìn thấy con nữa hả? Nấu xong không cho con ăn nữa. Lâm Hàn nghiêm mặt nói. Tiểu hài tử lập tức ngồi dậy. Của con, thằng nhóc trừng mắt giống lên với Lâm Hàn. Là của ta, không phải của con. Lâm Hàn nói, hài tử lại hét lên. Của con, nó cứ như vậy thôi. Nói không lại người ta liền há miệng hét lên. Cũng không biết là học theo ai nữa. Tiểu Sở Dương chỉ vào hài tử. Tiểu hài tử lại vươn tay chào hỏi khuôn mặt cậu bé. Lâm Hàn suýt nữa tuột tay, cuống quýt thả hắn xuống đất. Sở Dương nắm lấy tay hài tử nhét vào miệng. Ta ăn thịt đệ trước. Sở Ngọc thấy thế nắm lấy tay kia của tiểu hài tử. Còn cái này cho ta. Hài tử miệng méo sạch, mếu máo sắp khóc. Không được khóc. Sở Dương chỉ vào thằng nhóc. Hài tử quay đầu tìm Lâm Hàn. Lâm Hàn quay lưng về phía nhóc, giả vờ không biết. Tiểu hài tử vội vàng hô, nương, nương. Lâm Hàn bất động, đứa trẻ, hoa, một tiếng khóc toáng lên. Hồng Lăng không đành lòng, nhỏ giọng nói, phu nhân, ngài mau dỗ dành đi. Sở Dương cùng Sở Ngọc buông tay ra. Lâm Hàn xoay người, làm sao vậy? Tiểu hài tử chỉ vào hai vị huynh trưởng. Hư, ăn đại bảo bảo, hai người bọn họ muốn ăn con à? Lâm Hàn ngồi xổm xuống. Bị thiếu chỗ nào rồi? Tiểu hài tử vươn đôi tay nhỏ bé ra. Cách chương.